Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, kết thúc hết thảy. Ôn Cảnh Nhược sắc mặt trắng bệch nhìn qua một bộ thi thể. Vậy cũng là hắn Ôn gia người a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là hôm nay kết quả như vậy. Hắn không nhịn được rơi lệ, hắn cả giận nói, ta Ôn Cảnh Nhược thẹn với Ôn gia tiên tổ. Ôn gia mấy trăm năm cơ nghiệp quỳ gối trên tay của ta. Thậm chí ngay cả dũng khí tự sát đều không có. Quốc chủ làm gì muốn tự sát đâu. Sự phản bội của bọn họ đều là bởi vì của ngươi chỉ hạ vô phương. Đương nhiên, cái này cũng cùng thiên tinh giới có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngươi cho là bọn họ không chút kiêng kỵ phản bội là bởi vì cái gì? Đó là bởi vì ngươi Ôn gia tiên tổ Ôn Hàn Vân mất đi. Mới đưa đến sự tình hôm nay, Triệu Khải Toàn giống người bằng hữu đồng dạng đi tới Ôn Cảnh Nhược bên người. Từ trong ngực móc ra một tấm vải. Hắn bất đắc dĩ nói, hôm nay nếu không phải ta triệu tộc thay thế Ôn gia, liền sẽ có gia tộc khác cường thế thay thế. Hạ tràng cũng xa xa so hiện tại tàn khốc hơn. Ta làm chỉ là vì tốt hơn giải quyết chuyện này. Đây không phải là thật. Tiên tổ cường đại như vậy. Làm sao lại bại? Ôn Cảnh Nhược không thể tin nhìn về phía Triệu Khải Toàn. Trong tay cầm khối vải, cũng chậm rãi run rẩy. Cái này khối vải bên trên viết lại là triệu tộc tại thiên tinh giới truyền tin. Đơn giản đem Ôn Hàn Vân tại thiên tinh giới độ kiếp sau khi thất bại. Bị độc thủ, tinh thần các đổi chủ, thiên tinh giới các thế lực lớn ngay tại gặp phải một lần nữa tẩy bài. Cái này chính là cường giả ngã xuống hậu quả. Kỳ thật cũng không phải là ta cướp đoạt ngươi Ôn gia thiên hạ. Ngươi cũng từng nhớ kỹ Ôn gia trước đó Lạc gia là như thế nào chấp trưởng thiên hạ. Đó là bởi vì thiên tinh giới Lạc gia cưỡng ép nhúng tay. Ta coi như đoạt ngươi quốc chủ vị, cũng có rất dài đường cần đi. Triệu Khải Toàn nhìn xem nghèo túng Ôn Cảnh Nhược, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Cái này lớn như vậy thiên hạ, cũng sẽ không luôn luôn triệu ra. Chỗ tranh, cũng chỉ là nhất thời huy hoàng mà thôi. Không, lão tổ mặc dù bại, ta còn không có ngã xuống. Ta dù cho chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cũng tuyệt không từ bỏ tổ tiên lưu lại cơ nghiệp. Ôn Cảnh Nhược đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, lên tiếng cười nói, hôm nay ta dù chết, nhưng lưu lại là Ôn gia trung liệt chi danh. Ôn Cảnh Nhược đột nhiên chụp vào Triệu Khải Toàn, lập tức oanh ra một quyền, tốc độ cực nhanh cùng Triệu Khải Toàn chiến đấu ở cùng nhau. Mà những thứ này cũng là hắn sau cùng kiên trì, làm Ôn gia hậu nhân. Chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, Ôn Dịch Tinh thì là khổ khổ nhìn xem Triệu Thiếu Viêm. Từng chút giày vò lấy Bạch Vận, hắn đột nhiên đứng dậy xông về Triệu Thiếu Viêm, đem Bạch Vận từ Triệu Thiếu Viêm trên tay ôm đến không trung. Tuân dừng đối Vũ Hân bọn hắn nói, các ngươi đều nhanh đi a. Liêu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, Vũ Hân đám người thực lực đều tại phá toái cảnh sơ. Trung kỳ, ba cái tụ linh cảnh cấp bậc cao thủ đã để bọn hắn đáp ứng không xuề. Hắn nhìn bốn phía có chút lăng thần, toàn bộ trên quảng trường nằm người nhà họ Ôn, cùng thề sống chết thủ hộ Ôn gia trung liệt, đây hết thảy đều không phải bọn hắn suy nghĩ nhìn thấy kết quả. Thế nhưng thật sự rõ ràng phát sinh, Tuân Dừng lấy sức một mình cản lại ba cái tụ linh cảnh sơ kỳ cao thủ về sau. Cả giận nói, đều mẹ nó xéo đi, đừng cho lão tử hy sinh vô ích a. Vũ Hân, Vũ Phỉ bọn người giờ phút này cũng không do dự nữa. Nhao nhao bay về phía không trung, ba cái kia tụ linh cảnh lập tức liền muốn đuổi theo. Tuân Dừng lạnh lùng cười một tiếng, một cây trường thương làm xuất thần nhập hóa, lấy mình làm tế, tạo thành huyết linh vây giết trận, đây cũng là Tuân Dừng áp trục chiêu số. Tế ra lại là thần trí của mình, ba cái tụ linh cảnh còn không đuổi kịp các nàng, liền bị cưỡng ép hút trở về Tuân Dừng bên người. Tuân Dừng vốn là lấy tu luyện thần thức làm chủ, thần thức đã sớm mạnh hơn ba người này. Hắn không nhịn được cười nói, trước khi chết còn có thể kéo lên ba cái tụ linh cảnh. Đáng giá, Bạch muội tử, không muốn từ bỏ a. Tuân Dừng đại ca. tại Ôn Dịch Tinh trong ngực Bạch Vận nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ là hữu khí vô lực nói, đi hướng nào đi, Triệu Thiếu Viêm một nháy mắt liền đi tới Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận trước mặt. Một đạo hắc long hình bóng phô thiên cái địa đem Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận thôn phệ. Hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất, cầm trong tay Tàng Long kiếm chỉ hướng Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh hai người. Nhi tử đừng vội, lão tử cứu các ngươi đã tới. Nam Cung Cao Tuấn cả người là máu vọt tới trên quảng trường. Hắn đem té xỉu Nam Cung Vũ Thiên bế lên, giao cho theo hắn đến đây Nam Cung gia tộc cao thủ. Nhìn lấy hết thảy trước mắt là thảm như vậy không đành lòng thấy. Ôn gia bại, tinh thần quốc thiên địa sửa lại. Hắn như thế nào lại lấy sức một mình đối kháng Triệu tộc. Đành phải bay đến không trung rời khỏi nơi này. Gặp không trung bay lên Vũ Hân bọn người. Đuổi theo nói, trước theo ta đi. Ôn Dật Phong cùng Ôn Dịch Thanh đều tại ta nơi đó. Nam Cung Cao Tuấn tới nhanh như vậy. Cũng là bởi vì Ấm Dễ Thanh huynh đệ hai người sớm chạy đi báo tin. Nhưng khi hắn đi vào Hoàng Cung đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà để Triệu Khải Phi không có nghĩ tới là, Ôn Cảnh Nhược không hổ là đã từng vương giả, có thể cùng nhiều cao thủ như vậy một trận chiến. Triệu Khải Phi nhìn xem nửa quỷ Ôn Cảnh Nhược, hắn chậm rãi đi tới Ôn Cảnh Nhược trước mặt, xoẹt xẹt một kiếm liền cắt mất Ôn Cảnh Nhược đầu. Hắn đem kiếm giơ cao trên không trung quát chúng ta thắng lợi. Truyền lệnh xuống, quét sạch trong đội ngũ không trung tâm người, đem Ôn gia hậu nhân toàn bộ lục soát điều tra ra. Giết không tha, không cần, Ôn gia hiện tại đã tàn, không cần lại đuổi tận giết tuyệt, tiếp xuống việc cần phải làm là, chỉnh đốn tam quân, trọng trấn triều cương, chiêu cáo thiên hạ, ta Triệu tộc hiện vì tinh thần quốc hoàng gia. Triệu Khải toàn chống đỡ lấy thân thể, không nhịn được nôn một ngụm máu, Ôn Cảnh Nhược đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Hắn giờ phút này cũng là tại cưỡng ép chống đỡ lấy. Triệu lão ca, Viêm thiếu bên kia còn chưa kết thúc nha. Nhâm Anh Hùng chỉ vào Triệu Thiếu Viêm phương hướng nói, có cần hay không chúng ta quá khứ giúp. Hắn một chút, không có cái kia tất yếu. Viêm Nhi từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay hắn bất cứ chuyện gì. Triệu Khải Phi ở một bên nói, Ôn Dịch Tinh chậm rãi đứng thẳng lên, tay nắm lấy thiên hành kiếm, chỉ hướng Triệu Thiếu Viêm nói, ngươi muốn thương tổn hắn, trước hết từ trên người của ta bước qua đi, ta Ôn gia đều đã thua, liền không thể thả chúng ta một con đường sống à. Ha ha, sinh lộ, cái gì gọi là sinh? Cái gì gọi là chết? Triệu Thiếu Viêm toàn thân trên dưới tràn ngập hắc khí. Hắn chỉ vào trên đầu bầu trời lạnh lùng nói, ta không có đường lui thời điểm. Lão thiên nhưng từng buông tha ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái số mệnh. Ngươi lúc đầu có đế vương vận mệnh, là chính ngươi không hiểu chân quý, không có đi tranh thủ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta trước đó đã từng nói, muốn ngươi nhìn xem nữ nhân yêu mến chết trước. Triệu Thiếu Viêm từng bước một đi tới Bạch Vận bên người. Giơ lên trong tay Tàng Long, hướng xuống đâm tới, Bạch Vận lẳng lặng nằm trên mặt đất, thừa nhận thần thức tổn thương lấy và thân thể bên trên đau xót. Ngơ ngác nhìn hướng lên bầu trời, chờ đợi lấy số mệnh kết thúc. Hắn không cam tâm, hơn 3 năm khắc khổ tu luyện, cả tộc trên dưới nợ máu, hết thảy đều là như vậy không kịp. Thời gian chậm rãi trôi qua mà đi, chỉ cảm thấy trùng điệp thân thể ép trên thân nàng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nước mắt tràn mi mà ra, kiếm kia rút ra huyết vụ giống như pháo hoa tản mát tại nàng toàn bộ thế giới. Hết chương.